Ngạo Thế Đan Thần, chương 1523, Lão Điên Sông Thiên Vực. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đối với mình nội tình vẫn tương đối tự tin đấy, hắn hắc lịch sử không nhiều lắm, cũng không sợ Tô Mị Giao hỏi. Sẽ, kể một ít cái gì? Tô Mị Giao cùng Bạch U U, ngồi ở trên giường, quay mắt về phía cơ Linh Nhi hai tay đặt ở lồng ngực của nàng lên, rót vào nàng cái kia cường đại thánh lực. Có thể phóng xuất ra loại này kỳ quái lực lượng người có lẽ rất cường đại. Cơ Linh Nhi cao mày nói, ta hiện tại chỉ, cái, có thể giúp ngươi nhóm, đám bọn họ bước đi ra, không có cái loại này quái lực về sau tình huống của các ngươi mới có thể có chỗ cải thiện. Trầm Tường trước khi nghe ngóng qua Tô Mị Giao một sự tình, bất quá bởi vì bọn nàng tại rất nhiều năm trước bị nghĩ lầm chết đi. Cho nên danh khí dần dần trở thành nhạt, chỉ có thế hệ trước có thể nhớ kỹ các nàng, cho nên hắn thăm dò được đồ vật không nhiều lắm, cũng không biết các nàng chuẩn xác cừu gia là ai. Ngược lại là vì Bạch Tử Thiến tái nhậm chức sử dụng ma hù tử khí cho nên danh tiếng của nàng vẫn còn. Trầm Tường tiếp tục luyện chế tiên nhị phẩm vũ tiên đan, đã có trước khi một lần thành công kế tiếp hắn tựu không dễ dàng thất bại, muốn hắn còn không có sử dụng viêm long bảo trong lò bộ thời gian gia tốc trận pháp bởi vì hắn đối với cái này tiên nhị phẩm vũ tiên đan còn chưa đủ quen thuộc. Linh Nhi cần bao lâu mới có thể giúp các nàng bước ra vẻ này quái lực? Trầm Tường hỏi, còn không rõ ràng lắm, ít nhất cần mấy tháng a. Cơ Linh Nhi hít một tiếng, các nàng nội tình cũng còn tại, hiện tại chỉ cần phục hồi như cũ đan điền có. Thể khôi phục đến nguyên lai như vậy, bất quá điều này cần thánh đan mới được. Người tại đây thiên vực nói không chừng có thể gặp được hiểu được luyện chế thánh đan đan thánh, nhưng là không có luyện chế dược liệu, đồng dạng không tốt, ngươi có thể đừng hy vọng đan thánh giúp ngươi ra dược liệu. Tô Mị Giao nói ra, dược liệu không sai biệt lắm thu thập đủ rồi, nếu như có thể tìm được đan thánh lời mà nói, muốn hắn luyện chế ra có lẽ không khó. Cái này ít nhất cần một hai chủng thánh cấp dược liệu a, không nghĩ tới các ngươi tại cửu thiên thế giới có thể tìm được. Cơ Linh Nhi có chút kinh ngạc, thánh cấp dược liệu tại đây thiên vực đồng dạng chân quý. Nếu quả thật có thể tìm được thánh đan, đến lúc đó khẳng định phải cho cái kia đan thánh một điểm chỗ tốt đối với cái loại này cấp bậc luyện đan sư mà. Nói, thánh cấp dược liệu là tốt nhất thù lao cho nên Trầm Tường ý định trong khoảng thời gian này ngưng tụ một ít sáng tạo thần dịch phục chế một ít thánh cấp dược liệu, cái này cần phải thời gian. Nếu Lữ Kỳ Liên ở chỗ này thì tốt rồi, có thể nhanh chút ít giúp ta làm cho một ít thánh cấp dược liệu đi ra. Trầm Tường trong nội tâm thầm nghĩ lấy. Lữ Kỳ Liên cùng Tiểu Lệ Chi cùng Trầm Tường phân biệt về sau tựu vội vàng chạy về cửu thiên thế giới, thiên vực căn bản không phải bọn hắn có thể tùy ý lưu lạc đấy, ở đằng kia trong lúc rất nhiều người cũng đã phản hồi, mà đại môn sẽ kéo dài mở ra một thời gian ngắn, chờ đợi người sống trở về. Thời gian trôi qua mấy tháng, Vương Uy toàn bộ đứng ở đó cửa lớn, bên cạnh hắn Thiệu Hiên Vân nắm thật chặt bàn tay của hắn, bởi vì bọn hắn đang chờ đợi Hoàng Cẩm. Thiên, Hoàng Cẩm Thiên là sư phụ của bọn hắn, lúc trước là cùng bọn họ cùng một chỗ đi vào, nhưng là đến bây giờ đều không có đi ra, lại để cho bọn hắn phi thường lo lắng, mà bây giờ muốn chuẩn bị đóng cửa cái này đại môn, bởi vì người sống trên cơ bản cũng đã trở về. Muốn đóng cửa đại môn, các ngươi không cần quá lo lắng thầy dạy của các ngươi, Trầm Tường cũng ở bên trong, bọn hắn nói không chừng đã gặp gỡ, ý định ở bên trong nhiều ngốc một thời gian ngắn, lúc trước Trầm Tường cũng không có từ cái này đại môn tiến vào. Lữ Kỳ Liên nói ra, hiện trong lòng hắn đối với Trầm Tường ấn tượng tốt lên rất nhiều, nàng biết rõ Trầm Tường năng lực cùng thủ đoạn, nàng cảm thấy Trầm Tường ở bên trong có thể sẽ kiếm đến không ít chỗ tốt. Đóng lại đại môn A, tiếp tục rông dài, chúng ta hội. Sẽ, tổn thất, đại lượng tiên tinh, hỏa thần điện cái kia nửa tàn hỏa đế ở phía xa hô. Vương Uy toàn bộ cùng Thiệu Hiên Vân lúc này thập phần bất đắc dĩ, thở dài một hơi, đối với Lữ Kỳ Liên nhẹ gật đầu. Bọn hắn sẽ trở lại, các ngươi đều có lẽ rất rõ ràng thầy dạy của các ngươi cùng sư đệ thực lực. Lữ Kỳ Liên vỗ vỗ Thiệu Hiên Vân bả vai, sau đó chạy về phía hỏa đế chỗ đó, cùng một ít cường giả đóng cửa đại môn. Mọi người hợp lực bỏ chạy cái kia duy trì đại môn mở ra trận bàn, sau đó đóng cửa vẻ này bạo phát đi ra lực lượng, không chỉ có như thế, bọn hắn còn muốn gia cố cái không gian này, để tránh thiên trong khu vực cường đại thánh thú đã chạy tới, đối với bọn hắn mà nói đây chính là tai nạn. Đại môn mở ra lâu như vậy, trong lúc này thánh thú cũng biết có người tiến đến, nhưng bọn hắn đều không có tiến. Vào cửu thiên thế giới, thậm chí liền đạo kia thiên mạc đều không có lướt qua, mọi người suy đoán những cái. Kia thánh thú hẳn là đã bị lực lượng nào đó ước thúc. Nói trở lại, Trầm Tường ngày đó bị Cơ Linh Nhi mang sau khi đi, đào tẩu Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi hội hợp bọn hắn đợi hôm nay, lại phản hồi cái kia khu vực khai thác mỏ chỗ đó đã tới một đám thiên nhân đóng ở, hơn nữa bọn hắn còn nghe được Trầm Tường đã đào tẩu. Hoàng Cẩm Thiên lấy được những cái, Kia thánh thạch phân ra một nửa cho Miêu Nhi, hắn còn lại để cho Miêu Nhi hộ tống hắn đi ra ngoài, trên đường thời điểm, Hoàng Cẩm Thiên Sứ dùng thiên diễn thuật tính ra một ít thánh thú vị trí, sau đó mang theo Miêu Nhi đi đánh lén, trên đường đi bị bọn hắn cạo chết vài đầu thánh thú, lại để cho Hoàng Cẩm Thiên một đường cười đến không ngậm miệng. Được, ngay tại Hoàng Cẩm Thiên cho rằng muốn thắng lợi trở về, phản hồi cửu thiên thế giới thời điểm, hắn phát hiện đạo kia không thấy cửa. Hắn đại ra đấy, Hoàng Cẩm Thiên được dậm chân, bên cạnh có một cái truyền tống đài, nhưng là cái kia truyền tống đài chỉ có trầm tường mới có thể sử dụng. Hoàng Cẩm Thiên không có cách nào, đành phải tìm đến một tảng đá, ở phía trên khắc lên một ít chữ, sau đó ném tại cái đó truyền tống đài bên cạnh các loại, đợi trầm tường về tới đây thời điểm có thể trông thấy, lại để cho trầm tường chờ hắn thoáng một phát đem hắn mang đi. Làm xong những này, Hoàng Cẩm Thiên lại phản hồi thiên trong khu vực cái kia phiến rừng rậm đi tìm Miêu Nhi, giúp hắn săn giết thánh thú. Miêu Nhi ly khai trung tâm cái kia có kết giới khu vực có thể sử dụng thánh lực rồi, Hoàng gấm trời cũng truyền thụ một ít công pháp cho hắn, ví dụ như một ít long vũ cái gì, có thể lại để cho Miêu Nhi trở nên càng cường đại hơn. Trầm tường tại luyện chế tiên nhị phẩm vũ tiên trong nội đan, bất chi bất giác đi qua nửa năm, hắn bây giờ là sử dụng ba cái lò đan luyện chế, theo thứ tự là viêm long bảo lô, thất tinh bảo lô cùng với một cái huyễn pháp bảo lô, như vậy mới có thể tăng thêm tốc độ, đạt tới mỗi ngày 6 lô. Hắn lộ ra một chiêu này về sau thế nhưng mà đem cơ Linh Nhi dọa được không nhẹ, lại để cho nàng kích động tốt một hồi, bởi vì cái này ý nghĩa trầm tường có thể ở càng ngắn ngủi thời gian có thể luyện chế đại lượng có thể bán đan, để cho nhất cơ Linh Nhi bội phục chính là trầm tường rất ít thất bại, hơn nữa mỗi lô ra đan đều là 5 hạt phẩm chất lại tốt. 1.000 ngọc linh duẩn đã luyện chế đã, xong ta hiện tại có hơn 5.000 hạt vũ tiên đan. Trầm tường cũng cảm thấy có chút mỏi mệt bất quá hắn so sánh vui vẻ, bởi vì hắn mỗi ngày đều có thể tô mị giao cùng bạch u cơ Linh Nhi mỗi ngày đều giúp các nàng chữa thương, bước ra cái loại này quái lực hiện tại đã không sai biệt lắm. Có ba cái tiểu mỹ nhân làm bạn, hơn nữa thỉnh thoảng mà cho hắn chiếm một điểm tiện nghi, giúp hắn lau lau đổ mồ hôi cùng hắn nói chuyện phiếm, hoặc là câu dẫn thoáng một phát hắn, lại để cho hắn tại luyện đan thời điểm không biết là buồn tẻ phiền muộn. Các nàng đã tốt được không sai biệt lắm, bất quá kế tiếp ta còn có bề bổn. Cơ Linh Nhi vặn eo bẻ cổ, hiện tại nàng biết được Trầm Tường là một rất có tiềm lực luyện đan sư, càng thêm thân cận Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường chỉ dùng nửa năm thời gian tự luyện chế ra hơn 5.000 hạt tiên nhị phẩm vũ tiên đan, cái này tương đương với 5 vạn cân thánh thạch. Cách chương.